Sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lâm Yên Nhiên xử lý xong chuyện hợp đồng, tổ tiết mục siêu cấp thần tượng cũng đã thông báo cho tất cả đạo sư đi quay một số cảnh. Rốt cuộc buổi công diễn sắp được ra mắt, nhằm làm tư liệu thêm phong phú và nêu bật nỗ lực của các thực tập sinh. Tiết mục tổ cần quay phản ứng và khen ngợi của nhóm đạo sư sau khi các thực tập sinh đã tiến bộ vượt bậc nhờ quá trình luyện tập khắc khổ. Thời gian ghi hình vẫn như trước, nhưng trước khi đi, Lâm Yên Nhiên nhận được cuộc gọi từ Hồng Tuệ Tuyết. Đối phương giúp anh sắp xếp xe bảo mẫu. Nói này là xe được cung cấp dưới danh nghĩa cá nhân. Lâm Yên Nhiên và Tư Vũ vốn có song hướng hợp tác. Chỉ cách một bước nữa là ký hợp đồng nên không từ chối. Đi ra ngoài quay tổng nghệ mấy ngày trở về, Lâm Yên Nhiên phát hiện đoàn đội fan của mình dường như đông hơn trước chút. Từ tiểu đội 3 người trước đây thành tiểu đội 6 người. Đã sắp đuổi kịp một số tuyển thủ nhân khí ở siêu ngẫu nhiên. Sau khi cùng các fan chào nhau, Lâm Yên Nhiên đi tới phòng luyện tập của các thực tập sinh. Anh không chào hỏi trước, tổ tiết mục cũng không tiết lộ cho thực tập sinh. Cho nên, khi Lâm Yên Nhiên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng luyện tập ra, liền nhìn thấy Kiều Dã đứng đằng trước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm mọi người, tìm ra chi tiết cho từng người một. Hạ Tinh Tinh, Lực Đạo, Cao Vũ chú ý quản lý biểu cảm. Lộ Thiên Lãng, tay, nâng lên. Kiều Dã bình thường nói rất ít. Đây là lần đầu tiên Lâm Yên Nhiên nghe hắn nói nhiều như vậy. Trước khi ra nước ngoài quay tổng nghệ, anh có nói với Kiều Dã để hắn dẫn dắt mọi người. Hy vọng có thể cùng nhau tiến bộ. Trong khoảng thời gian này, anh nghĩ Kiều Dã sẽ hoàn thành rất tốt. Nhưng lại không ngờ đối phương sẽ hoàn thành càng tốt so với tưởng tượng của anh. Lâm Yên Nhiên không phát ra tiếng. Nhìn mọi người tỉ mỉ qua khe hở chưa đến 10 cm. Lần này trở về, anh phát hiện so với những gì anh nghĩ trước đây, những vấn đề nhỏ tồn tại của mỗi người thế nhưng đều bị Kiều Dã sửa lại hoàn toàn. Mỗi thực tập sinh đều tiến bộ nhanh chóng. Độ hoàn thành chỉnh thể sân khấu cũng hoàn toàn tăng lên một cấp bậc. Thái Tùng Tuyền, Kiều Dã vừa mới chuẩn bị nhắc nhở Thái Tùng Tuyền. Giác quan thứ 6 mãnh liệt khiến tầm mắt hắn rơi thẳng xuống góc xa bên phải. Người hắn thích kia, đang thong thả tựa cửa nhìn bọn họ. Trong nháy mắt nhìn thấy bóng dáng Lâm Yên Nhiên, Kiều Dã cảm thấy trong lòng mênh mông một loại cảm giác khó tả. 5 ngày không gặp mặt, Yên Nhiên lão sư, xuyên qua đám người, Kiều Dã sải bước về phía Lâm Yên Nhiên. Nghe 4 chữ thế, những thực tập sinh khác đang tập vũ đạo cũng lập tức dừng lại. Trực tiếp xoay người, nhìn theo hướng Kiều Dã. Oa, thần tượng anh đã về rồi. Yên Nhiên lão sư anh cuối cùng đã trở lại. Nhóm thực tập sinh các bạn nhỏ nhà trẻ vui vẻ. Trực tiếp vây tới trước mặt Lâm Yên Nhiên. Vốn dĩ Lâm Yên Nhiên không lên tiếng quấy rầy mọi người. Chính là muốn xem mọi người tập một bài xong hiệu quả như thế nào. Kết quả ai biết một tiếng, Yên Nhiên lão sư, của Kiều Dã như vậy, liền làm điệu nhảy này hoàn toàn nhảy không nổi nữa. Lâm Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Dã đứng ở cuối đám người. Phát hiện đối phương lúc này cũng đang nhìn mình. Kiều Dã, hình như gầy đi rồi. Khuôn mặt và dáng người thiếu niên tuy gầy hơn trước, rồi lại có vẻ càng thêm anh tuấn đĩnh bạt. Mấy ngày nay dẫn dắt đội rất vất vả đi. Nghe được lời của Lâm Yên Nhiên, tim Kiều Dã khẽ động. Trong mấy ngày Lâm Yên Nhiên đi vắng, hắn đã cẩn thận suy nghĩ rất nhiều lần. Tại sao trong khoảnh khắc như vậy, mình lại rung động trước anh ấy? Hắn nghĩ về những ưu điểm của Lâm Yên Nhiên mà rất nhiều người đã nói. Không có gì hơn ngoài xinh đẹp, có năng lực, tính cách tốt, nỗ lực chăm chỉ, nhưng Kiều Dã cảm thấy đều không phải. Vừa rồi nghe đối phương cùng mình nói 2 câu, hắn rốt cuộc cũng hiểu tại sao rồi. Đối phương luôn có thể chọc trúng tim bạn bằng một câu nói hoặc một chi tiết nhỏ thôi. Anh thật giống như ngày ấy khi chơi đàn guitar. Ánh dương ấm áp tràn vào cửa sổ. Thời gian loang lổ các vì sao phân tán. Lại gãi đúng chỗ ngứa. Chỉ một chi tiết nhỏ mà Lâm Yên Nhiên đã nhìn ra nhiều như vậy. Đối mặt với sự quan tâm của anh, Kiều Dã nhịn xuống dao động trong lòng, nhàn nhạt nói, không sao. Sau đó, hắn vẫn là nhịn không được dương mắt nhìn người trước mặt này, đem câu đã muốn nói từ lâu nói ra. Anh đã trở lại, là anh, không phải Yên Nhiên lão sư. Lâm Yên Nhiên mỉm cười gật đầu. Hắn còn chưa kịp nói, thì Hạ Tinh Tinh liền lập tức nhảy đến trước mặt anh. Chỉ vào khuôn mặt mủm có chút trẻ con của mình nói. Thần tượng, anh nhìn xem em có phải cũng gầy đi hay không? Lâm Yên Nhiên cẩn thận quan sát vài giây, mới miễn cưỡng nói, giống như gầy một chút đi. Kỳ thật anh không làm sao thấy được. Sau khi Hạ Tinh Tinh từ thần tượng nghe được từ gầy, lập tức ủy khuất cáo trạng với anh. Dã ca thật nghiêm khắc a, luyện không tốt không được ăn cơm. Lâm Yên Nhiên nghe vậy cười. Vậy cậu bị phạt mấy lần a? Hạ Tinh Tinh vươn ba ngón tay. Ba lần sao? Chẳng trách chỉ gầy đi một chút. Hạ Tinh Tinh gật gật đầu. Ngay sau đó lại cảm thấy có chỗ không đúng. Ai? Không đúng. Tại sao nghe như em bị phạt ít hơn thế? Mọi người xem phản ứng lúc này của Hạ Tinh Tinh không khỏi cười ha ha ha. Hạ Tinh Tinh vốn chính là chịu trách nhiệm về bầu không khí. Thấy mọi người đều cười, liền sờ sờ đầu không nói. Vốn dĩ mục đích của cậu không phải thật sự cùng Lâm Yên Nhiên cáo trạng. Rốt cuộc, mặc dù Kiều Dã phạt nghiêm khắc không cho cậu ăn, nhưng 3-4 bữa kia, đối phương cũng không ăn. Bồi cậu sửa sai, chờ đến sau khi cậu luyện tập tốt, bọn họ mới cùng nhau đi ăn. Cho nên tuy nói như vậy, nhưng trong lòng cậu lại rất cảm kích Kiều Dã. Các thực tập sinh mấy ngày nay không gặp Lâm Yên Nhiên đều có vẻ vô cùng kích động. Sau cây ết dừng lại để cùng đạo sư nói chuyện một lúc, mọi người mới lần nữa mở nhạc muốn trình diễn sân khấu lại. Sau khi xem xong, Lâm Yên Nhiên không chọn nói lỗi của mọi người, mà khích lệ từng người. Nhận xét chính người đầu tiên xong, Lâm Yên Nhiên nhận xét người cuối cùng là Kiều Dã. Hắn nhìn đối phương, đáy mắt đều là kinh hỉ. Kiều Dã, mấy ngày nay kỳ thật tôi lo lắng nhất là cậu. Đương nhiên không phải tôi lo lắng thực lực của cậu, mà là màn ảnh cuối cùng cậu và Kỳ Soái hợp tác. Tôi nhớ 5 ngày trước cùng Cố lão sư xem hai người diễn lần cuối. Khi đó ánh mắt cậu khiến tôi cảm thấy cậu không giống nhân vật. Rất giả. Lâm Yên Nhiên bắt gặp ánh mắt của đối phương thì hơi câu môi. Nhưng lần này tôi nhìn thấy, ánh mắt cậu rất có diễn. Nói xong anh giơ ngón tay cái cho Kiều Dã. Tiến bộ đặc biệt lớn. Tôi đã bắt đầu mong chờ màn biểu diễn trực tiếp của cậu trên sân khấu rồi. Kiều Dã không nói gì, chỉ gật đầu với Lâm Yên Nhiên. Hắn không nói cho đối phương. Mỗi lần đến đoạn này, tất cả những gì xuất hiện trong đầu hắn đều là gương mặt của Lâm Yên Nhiên ngày đó biểu diễn. Đáng thương, yếu ớt, xảo trá, bệnh kiều, tất cả những gì hắn nghĩ đều là Lâm Yên Nhiên. Sau chuyến thăm đạo sư ngắn hạn kết thúc, tổ tiết mục chờ các đạo sư đều hoàn thành việc quay, liền gọi nhóm thực tập sinh vào cùng nhau đi ghi hình phần trò chơi. Phân đoạn hôm nay gọi là bầu cho người trong lòng bạn một phiếu. Mỗi người sẽ có vài câu hỏi, có nghiêm túc, đứng đắn, hài hước, lát léo, dù thế nào cũng phải viết ra câu trả lời. Thông thường, loại game show nhỏ thế này tổ tiết mục đều sắp xếp cho đạo sư cùng tham gia. Hôm nay cũng vậy, 4 đạo sư thêm 1 siêu cấp đạo sư cố tư nghiệp tất cả đều bị tổ tiết mục chộp đưa tới một cái phòng nhỏ. Bất quá cách ghi hình của đạo sư vẫn là khác so với ghi hình của các thực tập sinh. Các thực tập sinh là từng người ghi lại câu trả lời, mà 5 người bọn họ lại rút thẻ đồng thời trả lời câu hỏi. Nhân viên công tác mang hộp các tông đầy câu hỏi ra giữa bàn. Vài người lần lượt rút tấm các. Đường Đường và Hàn Chiết rút đầu tiên. Kế là Bùi Lạc, Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp vì vị trí đứng chung một chỗ. Hơn nữa lại cơ hồ đồng thời rút tay. Cho nên tay hai người ở chỗ chút của cái hộp, không cẩn thận chạm nhau. Bàn tay của Lâm Yên Nhiên lạnh lẽo. Khi MU bàn tay đụng vào làn da của đối phương, một cổ hơi thở ấm áp nháy mắt thông qua nhiệt truyền đến làn da anh. Lâm Yên Nhiên dừng lại rút tay ra. muốn cho Cố Tư Nghiệp đưa tay lấy trước. Kết quả ai ngờ đối phương cũng làm động tác giống vậy. Cậu trước, sau khi nghe Cố Tư Nghiệp nói, Lâm Yên Nhiên liền đưa tay rút về, mở ra tấm các của mình. Câu hỏi trên là, bạn nghĩ ai là người đảm đương giá trị nhan sắc? Bạn cảm thấy mình có thể xuất đạo không? Lâm Yên Nhiên cầm lấy bút, hơi nghiêng đầu hướng mắt về Cố Tư Nghiệp đang nghiêm túc viết. Nam nhân mặt mày tinh xảo, khuôn mặt tuấn lãng, nhìn từ góc độ của anh, mặt nghiêng càng là tuyệt sát. Ngay cả khi là người đồng giới, anh cũng cảm thấy đối phương đẹp trai thế nào ý. Bởi vậy Lâm Yên Nhiên không chút do dự trên tấm các viết xuống ba chữ Cố Tư Nghiệp. Một phút sau, nhân viên công tác yêu cầu mọi người công bố đáp án của mình. Đường Đường và Bùi Lạc rút câu hỏi như đúc Lâm Yên Nhiên. Bất quá đáp án của bọn họ lại khác nhau. Đảm đương giá trị nhan sắc Đường Đường viết xếp hạng nhất là Tần Tuấn. Bùi Lạc viết xếp hạng 2 là Kiều Dã. Đường Đường xem đáp án của Bùi Lạc xong, vẫy vẫy tay, ai nha, tôi thấy Kiều Dã cũng rất đẹp trai. Vừa rồi rối rắm thật lâu. Nói xong nàng liền gấp không chờ nổi đi xem đáp án của Hàn Triết. Hàn lão sư, anh viết ai vậy? Kết quả, tấm các Hàn Triết rút hoàn toàn không giống cô. Câu hỏi trên của Hàn Triết là, bạn cảm thấy ai là người thích ăn uống nhất? Hàn Triết đạm đạm cười chỉ chính mình. Tôi à, tôi có thể ăn nhiều nhất. Đường Đường đối kết quả này có chút kinh ngạc. Này, không phải điền thực tập sinh sao? Hàn lão sư, tại sao anh lại điền mình? Nghe Đường Đường nói vậy, Lâm Yên Nhiên cũng tò mò quay đầu nhìn về phía nhân viên công tác. Chỉ có thể điền thực tập sinh sao? Nhân viên công tác còn chưa trả lời. Đường Đường đã cảm thấy không thích hợp, vội chạy chậm đến bên cạnh Lâm Yên Nhiên. Này, Yên Nhiên, cậu hỏi như vậy, có phải điền người khác trên tấm các không? Mau cho tôi xem cậu điền ai. Nói xong cô tiến đến trước mặt Lâm Yên Nhiên, cúi đầu nhìn xuống tấm các của anh. Hắc hắc, cậu thế nhưng viết Cố lão sư. Cùng với tiếng cười cực có lực xuyên thấu của Đường Đường, người bị bại lộ câu trả lời và không thể thay đổi Lâm Yên Nhiên chỉ có thể cười đem tấm các chuyển qua. Đem ba chữ Cố Tư Nghiệp nhắm ngay màn ảnh. Lâm Yên Nhiên giải thích. Tôi không nghe rõ quy tắc. Cho rằng đạo sư cũng có thể điền. Dứt lời hắn liền cầm lấy bút. Muốn tuân thủ quy tắc đem tên sửa đổi. Bất quá anh còn chưa bắt đầu viết, liền nghe được một giọng nam trầm thấp vang lên bên cạnh. Xem ra tôi cũng không nghe rõ quy tắc. Lâm Yên Nhiên nhìn theo hướng phát ra giọng nói, chỉ thấy Cố Tư Nghiệp yêu nhã chuyển tấm các trong tay mình qua. Bên trên bạn nghĩ ai là người đảm đương giá trị nhan sắc? Bên dưới câu hỏi này, đáp án hắn viết là Yên Nhiên. Thấy đối phương cũng viết tên mình, Lâm Yên Nhiên hơi ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đẹp của Cố Tư Nghiệp, dùng ánh mắt lẫn nhau mới hiểu giao lưu. Lâm Yên Nhiên, anh thế nhưng viết tôi. Cố Tư Nghiệp, không viết cậu thì viết ai? Hai người cũng quá ăn ý đi. Cùng nhau sai liền tính, cư nhiên còn viết cho nhau. Nhưng tôi cảm thấy hai người không nói nhau nghe. Đường Đường một bên cái gì cũng không biết, chỉ vào đáp án của hai người mà cười đến không ngừng được. Mặc dù Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp đều điền sai đáp án, nhưng một màn này đối với tổ tiết mục rất kịch tính, nên tổ tiết mục cũng không yêu cầu họ thay đổi mà lưu lại đoạn này làm tư liệu sống, chuẩn bị đến lúc đó chỉnh sửa video chung. Ghi hình trò chơi nhỏ này xong, nhiệm vụ quay chụp hôm nay của nhóm đạo sư đã kết thúc. Lâm Yên Nhiên không có trực tiếp rời đi như thường, mà tìm Cố Tư Nghiệp. Anh có mấy vấn đề muốn hỏi đối phương, bởi vì việc chơi đàn tranh phát hỏa ở nước ngoài. Sau khi anh trở về, 7 đoàn làm phim đã tìm và mời anh tham diễn nhân vật trong phim. Hơn nữa tất cả đều không cần thư kính, trực tiếp ký hợp đồng là có thể diễn. 7 đoàn phim này quy mô lớn lớn bé bé đều có. Xuất diễn ít nhất là xuất hiện cameo trong một vài cảnh. Xuất diễn nhiều nhất là một nhân vật vai nam số 3. Bất quá tất cả đều là thuần một sắc phim tiên hiệp. Có mấy đoàn phim rất thành ý, nhưng vì Lâm Yên Nhiên không quá hiểu biết về ngành sản xuất điện ảnh cũng như các thành viên tổ chức. Hơn nữa chính mình cũng không có kinh nghiệm đóng phim, nên anh muốn tham khảo ý kiến của người duy nhất mình biết. Đóng phim còn giành ghế ảnh đế. Cố Tư Nghiệp, sau khi nghe Lâm Yên Nhiên nói xong, Cố Tư Nghiệp kiên nhẫn giúp anh tóm tắt tư liệu của 7 đoàn phim một lần. 2 cuốn Hàng Ma và Ngộ Tiên là được rồi. Không cần tham diễn những cuốn khác. Hàng Ma và Ngộ Tiên cũng là 2 bộ phim mà Lâm Yên Nhiên xem xong cảm thấy tương đối tốt nhất. Nhưng ngay sau đó Cố Tư Nghiệp lại phủ định cả 2 đoàn phim. Bất quán là một người bạn. Tôi khuyên cậu 2 cái kịch bản này tốt nhất là đừng quay. Nói xong, ngón tay thon dài của hắn chỉ vào 2 đoàn phim giải thích với Lâm Yên Nhiên. Thứ nhất là nhà làm phim không quá sạch sẽ. Thứ hai là đạo diễn thường xuyên không quay theo kịch bản. Có nghĩa là đoàn phim thế nào cũng không đáng tin cậy. Những việc này, làm người ngoài nghề và Tiểu Bạch không có kinh nghiệm, tùy tiện không dễ biết những điều này. Lâm Yên Nhiên chưa bao giờ tiếp xúc với đoàn làm phim của thế giới này. Tự nhiên càng không rõ ràng. Cố Tư Nghiệp nói xong ngẩng đầu, đưa mắt nhìn anh. Nếu cậu có ý định đóng phim, trước hết có thể mời một lão sư có kinh nghiệm dạy cậu diễn. Trở về sau gặp được vai thích hợp lại tiến tổ. Lâm Yên Nhiên cũng nghĩ vậy. Nghe xong lời Cố Tư Nghiệp, liền cảm ơn đối phương. Cảm ơn anh Cố. Sau khi nói xong chính sự, Lâm Yên Nhiên liền cùng Cố Tư Nghiệp ra khỏi tòa nhà. Hai người sóng vai mới vừa đi đến một chỗ ngoặc bên ngoài tòa nhà, lại nghe tiếng nức nở bên dưới máy điều hòa. Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp cơ hồ đồng thời dừng bước chân lại, đồng thời về hướng phát ra âm thanh. Sau đó, một cái chú cún màu vàng liền nằm bò bò ra. Sau khi nó nhìn rõ người trước mặt, trực tiếp phớt lờ Cố Tư Nghiệp, phe phẩy cái đuôi thật thận trọng đi về phía Lâm Yên Nhiên. Sau khi cún con đi vài bước, nó đứng cách Lâm Yên Nhiên một bước xa. Sau đó nó ngẩng đầu lên, dùng cặp mắt to tròn đen như mực đáng thương nhìn Lâm Yên Nhiên. Ô ô ô ô, vừa rồi tôi nghe nhân viên công tác nói, chỗ này có một con chó màu vàng đi lạc. Nghe Cố Tư Nghiệp nói, Lâm Yên Nhiên nhìn chú cún cả người dơ hề hề. Bụng cũng đói bẹp bẹp. Bước đầu xác định đây là chú chó hoang trong miệng nhân viên công tác. Lâm Yên Nhiên nhìn đến chú cún, đột nhiên nghĩ đến mình đã rất nhiều năm không nuôi chó. Vì nuôi chó đã từng làm anh khóc đến sưng mắt. Kia vẫn là nhiều năm trước. Ngày thường té bị thương chi chích anh đều sẽ không khóc. Lại bởi vì ở 6 tuổi năm ấy, sau khi tan học, phát hiện Tiểu Hoàng mình nuôi một năm đi lạc. Tìm như thế nào cũng không thấy. Anh tự trách áy náy khóc một trưa. Từ đó về sau anh không bao giờ dám nuôi động vật nhỏ nữa. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy chú chó hoang này, đặc biệt là đôi mắt to đen như mực kia, khiến anh nghĩ tới Tiểu Hoàng mà mình đã từng đi lạc. Vì thế anh nhịn không được ngồi xổm xuống, đối thoại cùng cún con. Mày bị lạc không tìm được nhà sao? Cún vàng cũng bắt chước tư thế của Lâm Yên Nhiên mà ngồi xổm xuống, nghiêng đầu cùng anh mắt to đối mắt nhỏ, sau đó làm động tác như lắc đầu. Lâm Yên Nhiên cũng không biết cún con có phải là nghe hiểu lời mình không. Lại hỏi nó, đã đói bụng, chú cún kêu ô ô ô 2 tiếng. Sau đó gật gật đầu. Lâm Yên Nhiên kinh hỉ ngẩng đầu nhìn Cố Tư Nghiệp. Nó làm động tác này dường như thật sự có thể nghe hiểu. Đương nhiên anh biết đây là trùng hợp. Chú cún gầy gò bụng lại khô quát. Không hỏi cũng biết khẳng định là đói bụng. Sau khi nói xong Lâm Yên Nhiên sờ vào túi mình, muốn tìm thức ăn cho chú cún. Kết quả lại phát hiện rỗng tuếch. Cố Tư Nghiệp đứng ở phía sau anh thấy thế, đem một gói thức ăn và một cây xúc xích giam bông chuyên dụng trong túi đưa cho anh. Không chờ Lâm Yên Nhiên hỏi, Cố Tư Nghiệp đã giải thích nguồn gốc cho anh. Tôi hỏi bọn họ muốn gì, nghĩ nếu có thể gặp được, sẽ đút cho nó. Lâm Yên Nhiên lấy giam bông xé mở, cùng Cố Tư Nghiệp nói đùa. Thế tôi liền mượn hoa hiến Phật. Anh đem xúc xích giam bông đã mở đưa cho chú ở một khoảng cách an toàn. Chú cún tiến lên 2 bước, một phen ngậm lấy, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Yên Nhiên vài lần, mới lại thong thả ung dung ăn. Cố Tư Nghiệp thấy con chó này thực sự đang ăn trước mặt hai người họ, liền đem một ít chuyện mình biết về chú cún giảng cho Lâm Yên Nhiên nghe. Bọn họ nói nó rất nhút nhát. Buổi sáng dùng đồ ăn dụ như thế nào cũng không ra. Lâm Yên Nhiên mở hộp thức ăn cho chó. Lại tỉ mỉ giúp cún con đút ra. Cười nói. Có thể là nó quá đói bụng. Cố Tư Nghiệp cũng cười. Cũng có thể là có duyên với cậu. Nghĩ đến chú cún trước đó trong mắt chỉ có Lâm Yên Nhiên. Rõ ràng sợ người đến mức chỉ đi từng bước về phía hắn như vậy. Cố Tư Nghiệp rũ mắt. Hắn nhìn cún con. Lại nhìn Lâm Yên Nhiên. Nó có vẻ rất thích cậu. Đặt cho nó cái tên đi. Sau khi nghe Cố Tư Nghiệp nói xong, Lâm Yên Nhiên cúi đầu cũng nhìn chú cún vài lần. Nhát gan lại đáng thương, nhưng ánh mắt lại rất quật cường. Cái ánh mắt này khiến anh nhịn không được nhớ tới chú chó Tiểu Hoàng mà trước kia anh đánh mất. Khi nhìn anh, cũng là bộ dáng như vậy. Lâm Yên Nhiên cảm thấy Cố Tư Nghiệp nói cũng có chút đúng. Giống như thật sự có chút duyên. Ngay cả biểu cảm của cún con cũng giống hệt nhau. Vì thế anh nói, kêu Anchaman đi. Năm đó khi bà ngoại yêu cầu anh lúc 5 tuổi đặt tên cho chú chó, anh cũng là lấy cái tên này. Khi đó, anh cảm thấy ánh mắt quật cường kiên cường của chú chó rất giống Anchaman. Anchaman tên này thật sự là quá mức độc đáo. Cố Tư Nghiệp nghe xong đã không nhịn được cười. Nhưng cười cười, đầu óc hắn thoáng chốc trống rỗng. Anchaman, Cố Tư Nghiệp yên lặng đọc cái tên này một lần. Rõ ràng là lần đầu tiên nghe Lâm Yên Nhiên nhắc tới. Nhưng trong đầu hắn tựa hồ lại từng có đoạn ký ức này. Vô cùng quen thuộc, cách chương.